Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, nguyên do. Nhất Đại Lão Tổ chậm rãi mở miệng, đời này bên trên, thật có loại bí thuật này. Lão Ngư trong lòng chấn kinh, lập tức nói, thuật này, Lão Phu cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Hiển nhiên, cái này Nhất Đại Lão Tổ kể lại năm đó sự tình, là trực tiếp sơ lược. Cổ Phong tự nhiên cũng không thể quá nhiều hỏi thăm. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía Nhất Đại Lão Tổ. Nói cách khác, tiền bối đây là chết mà phục sinh. Không sai, Lão Tổ ta cái này tân hồn phách, vừa rồi ngưng tụ 10 vạn năm. Tồn lưu tại nhục thân bên trong ký ức, cũng vừa mới thức tỉnh 4 thành. Rất nhiều chuyện, bây giờ như cũ nghĩ không ra. Đồng thời, lấy Lão Tổ ta bây giờ linh hồn cường độ, căn bản vô phương di động cái này cường đại nhục thân. Nhất Đại Lão Tổ mở miệng, đây chính là tiền bối, nhường cái kia quái ngư ăn ta, sau đó đem ta đưa đến tại đây nguyên nhân. Cổ Phong hỏi, không sai, tiểu tử ngươi quả nhiên nhạy bén, kỳ thực các ngươi phía trước vị trí cái kia cái gọi là dòng suối. Bất quá là Lão Phu cánh tay một cái trong mạch máu không gian mà thôi. Lão Phu qua nhiều năm như vậy, dẫn đạo Hoàng Kim Thánh tộc đệ tử đi vào tàn thổ tiên khư. Đến Lão Phu cái này thể nội, chính là muốn tìm đến một cái huyết mạch đầy đủ tộc nhân. Có thể Lão Phu thức tỉnh 10 vạn năm, một cái có tư cách người đều không có gặp được. Thẳng đến tiểu tử ngươi xuất hiện, Kim Sắc Đầu vừa nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cổ Phong hiểu rõ, đối phương nếu như muốn giết chính mình, cực kỳ dễ dàng, hiển nhiên đối phương không có giết chính mình tâm, tăng thêm chính mình bây giờ nắm giữ hoàng kim huyết mạch. Đối phương lại là hoàng kim thánh tộc Nhất Đại Lão Tổ. Bất quá, loại này sống mấy trăm vạn năm lão quái vật, thật là không cách nào theo lẽ thường cân nhắc. Cổ Phong vẫn là muốn đề phòng, nhìn xem Cổ Phong không nói lời nào. Kim Sắc Đầu mở miệng, tiểu tử, người yên tâm đi, Lão Tổ ta sẽ không hại ngươi. Chẳng qua tiểu tử ngươi cũng thật là lợi hại. Đồng thời tu nghịch lăng hai loại ý cảnh, lại có một cái tàn phá tôn cấp bảo vật tại thân. Chỉ sợ những chuyện này, tộc nhân khác, cũng không biết đi. Nghe được Nhất Đại Lão Tổ lời nói, Cổ Phong đầu vù một thanh. Nghịch lăng chi lực, cùng Lão Ngư tồn tại, Cổ Phong vẫn giấu kín vô cùng tốt. Chẳng qua cái này Nhất Đại Lão Tổ, lại là trực tiếp xem thấu. Cổ Phong ngược lại cười cười. Tiền bối, bây giờ cũng đã tứ đại tiên vực thời đại. Tứ đại tiên vực tiên tôn, cùng chí tôn tiên đế chỉ sợ đều không hy vọng chứng kiến ngươi như vậy tồn tại. Ha ha, tiểu tử ngươi, thú vị, thú vị. Kim Sắc Đầu vừa nói, mắt sắc lại là dần dần sâu. Cái này Nhất Đại Lão Tổ, nếu như tu vi khôi phục đỉnh phong, chỉ sợ thực lực sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Vô cùng có khả năng có thể so với tiên đế tồn tại. Mà coi như thua kém bên trên tiên đế cũng tuyệt đối là tôn cấp đỉnh phong cường giả. Có thể tưởng tượng, tiên đế như thế nào hy vọng chứng kiến một cái cùng chính mình tổ tông một thời đại cường giả xuất. Hiện ở đây bên trong tinh không? Tiền bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngài cứu ta, ân này, ta tất báo đáp, nhưng ta báo đáp, cũng phải tại trong phạm vi năng lực. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, lập tức nghiêm mặt nói. Tiền bối, có cái gì cần ta làm? Nói thẳng đi, tiểu tử ngươi, ngược lại là sảng khoái. Nhất Đại Lão Tổ nghe xong, lập tức mở miệng, rất đơn giản, Lão Tổ ta tự nhiên cần, ngươi cứu ta ra ngoài. Cái này, tiền bối. Lấy sức một mình ta, chỉ sợ không làm được đi. Cổ Phong mở miệng, trước mắt cái này Hoàng Kim Thánh tộc Nhất Đại Lão Tổ. Thân thể vạn trượng chiều dài chính mình làm sao cứu. Ngươi một người đương nhiên không được. Cái này cần toàn bộ Hoàng Kim Thánh tộc hợp lực. Nhưng cái này mấu chốt nhất chỗ, ở chỗ ngươi. Nhất Đại Lão Tổ mở miệng, ta, tiền bối có gì phân phó, chỉ cần ta có thể làm được, tất nhiên toàn lực ứng phó. Cổ Phong mở miệng, mặc dù không biết cái này Nhất Đại Lão Tổ đến cùng có cái gì tâm tư, nhưng đối phương cứu chính mình, cho chính mình tạo hóa, lại là sự thật. Ân này, Cổ Phong tự nhiên muốn báo đáp. Kỳ thực, năm đó ta bản thân phong ấn phía trước, cũng không có nắm chắc, mình là hay không có thể chân chính tỉnh lại. Nhưng không nghĩ đến bây giờ thật thành công. Ta sớm đã lưu chuẩn bị. Ta ban đầu cho tộc ta người chế tạo một khỏa tinh thần, tên là Thiên Kim Tinh. Cái kia bên trên tinh thần có 7 tòa sơn phong. Người ứng phải biết. Nhất đại lão tổ nói ra. Vãn bối biết được. Cổ Phong gật đầu. Kỳ thực, cái này thất thánh phong là lão tổ ta một bàn tay biến thành. Bên trong phong ấn lão tổ ta lực lượng nguồn suối. Nhất đại lão tổ mở miệng. Thất thánh phong là bàn tay biến thành. Cổ Phong đầu vù một thanh. Lập tức phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên, trước mắt cái này nhất đại lão tổ. Tay phải không có bàn tay. Thật giống như bị người trực tiếp chặt đứt đồng dạng. Nhưng không nghĩ đến, cái này lại là nhất đại lão tổ. Năm đó chính mình chặt đứt. Lấy chính mình một trưởng hóa thành 7 tòa thánh phong. Bên trong phong ấn chính mình lực lượng nguồn suối. Đây là xuống được bực nào đại tổng thể. Cái này tổng thể, vượt qua mấy trăm vạn năm. Có thể thấy được, cái này nhất đại lão tổ tâm tư kinh khủng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua nhất đại lão tổ bàn tay trái. Bỗng chốc cũng có 7 ngón tay. Nếu như vãn bối suy đoán không sai lời nói. Tiền bối là hy vọng. Đem cái kia thất thánh phong mang tới nơi này. Sau đó nhường bàn tay kia. Lần nữa quý vị. Như vậy tiền bối dung hợp cái kia trong lòng bàn tay lực lượng nguồn suối. Liền có thể triệt để khống chế cái này nhục thân. Đúng không? Cổ Phong hỏi. Nghĩ tới đây. Cổ Phong toàn bộ đều là chấn động không ngừng. Ngẫm lại nếu như nhất đại lão tổ chân chính triệt để phục sinh. Đó đúng là kinh khủng bực nào tồn tại. Chỉ sợ tinh không. Đều muốn vì thế mà chấn động. Không sai. Cho nên ta cần ngươi. Nhất đại lão tổ mở miệng. Tiếp tục nói. Lão tổ ta lúc đầu liền ngờ tới về sau hoàng kim thánh tộc huyết mạch sẽ ngày càng mỏng manh. Tu hành sẽ phân chia thất mạch. Như vậy mới lưu lại thất thánh phong. Cấp cho ngươi một giọt này hoàng kim thánh huyết bên trong. Ẩn chứa thất hệ tu hành hạch tâm bí pháp. Lão tổ ta cần ngươi làm liền là. Trở lại hoàng kim thánh tộc. Đem cái này thất mạch bí pháp cấp cho thất mạch người. Bọn họ riêng phần mình tu hành về sau. Liền có thể triệt để khống chế thất thánh phong. Khi đó liền có thể tới cứu ta. Nguyên lai như vậy. Cổ Phong giật mình. Thầm nói. Cái kia hoàng kim thánh tộc lời giải bên trên. Ghi chép cũng không chính xác. Xem ra. Phần thất mạch tu hành không phải đại gia cảm ngộ. Là lúc trước nhất đại lão tổ lưu lại đường. Người lão tổ này. Tại trước khi chết phía trước. Có thể đem hậu thế sự tình. Đều đoán trước đến. Người này mưu tính sâu xa. Khó có thể tưởng tượng. Việc này. Ta có thể đáp ứng. Cổ Phong thần hồn lực lượng đảo qua chính mình trong mi tâm cái kia một giọt hoàng kim thánh huyết. Trong đó, xác thực ẩn giấu đi 7 cái quang đoàn. Nhất đại lão tổ mở miệng. Tiểu tử, xem như báo đáp, lão tổ ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia hoàng kim thánh huyết, chẳng qua là cho ngươi cái thứ nhất tạo hóa. Cái này thất hệ bí pháp bên trong. Kim cực nhất mạch, ngươi có thể tu hành. Đồng thời... Đến lão phu truyền thừa, ngươi cũng coi là ta hoàng kim thánh tộc thánh tử. Thánh tử, Cổ Phong nháy mắt một cái. Hoàng kim thánh tộc thánh tử, cái này thân phận địa vị, thậm chí so với Bách Lý Uyên như vậy phó tộc trưởng cũng cao hơn. Dù sao, một cái thánh tử, đại biểu cho nhất tộc tương lai. Hoàng kim thánh tộc bên trong, nhưng còn có thái thượng lão tổ, thánh tử, ở trong tộc địa vị. Trên cơ bản gần với bọn họ, chính là, hoàng kim thánh tộc, cũng đã có thánh tử. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.